The Gamer Hệ Thống, chương 8, Bãi Quái, Góc Chuyện Audio.com. Hôm sau hắn đi học thì không thấy Linh đến lớp, hắn cũng không thấy lạ vì từ đầu năm Linh rất hay nghỉ học. Thầy giáo bảo là nghỉ để chữa bệnh nhưng sau khi thấy chỉ số của Linh thì hắn biết là không phải thế. Mấy ngày liền hắn đều buổi sáng đi học, chiều về ra bờ sông Hồng luyện skill, tối thì ở nhà xem có nhiệm vụ gì để làm không. Tuần này hắn được nghỉ lễ 30/4 đến 1/5 tận 3 ngày tính cả chủ nhật nên hắn có nhiều thời gian làm nhiệm vụ hơn. Tinh, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ giúp bố sửa cửa hàng. Bạn nhận được 400 XP. Tinh, bạn đã lên cấp 10. Tinh, bạn nhận được skill đặc biệt tạo bãi quái. Tạo bãi quái, quái, kinh nghiệm, đồ, tiền, mấy cái như trong game ấy hả? Nghĩ đến đây hắn liền vui vẻ, hắn nhận ra chỉ làm nhiệm vụ thôi thì lên LV không nhanh, vì nhiệm vụ không biết lúc nào có hơn nữa, nhiệm vụ nhiều kinh nghiệm thì độ khó sẽ cao và rất mất thời gian. Ví dụ như nhiệm vụ đầu tiên của hắn là giúp mẹ mua đậu chỉ mất chưa đến 5 phút đã được 100 XP. Nhưng nhiệm vụ hắn vừa làm mặc dù được 400 XP nhưng lại mất nguyên cả buổi sáng. Cái hắn cần là rất nhiều kinh nghiệm, còn cách nào tốt hơn là trên quái chứ? Không chỉ vậy, trên quái còn rơi cả tiền và đồ nữa. Nếu rơi ra trang bị ngon, tốc độ trên quái của hắn sẽ còn tăng nhanh hơn nữa. Thông tin nhân vật, bảng kỹ năng, tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 15, giới tính, nam, HP, 253/253, HP Regeneration. 2, 53S, MP, 240/240, MP Regeneration. 3, 8S, LV 10, 150/1000 XP, Street, 14, AGI, 13, VIT, 13, WIS, 14, IN, 14, LOOK, 13, Điểm Tự Do, 50, Tinh Thần Gamer, LV mắc bị động, Tinh Thần Game Thủ giúp bạn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Khả năng phân tích tình hình tăng lên, Thân Thể Gamer, LV mắc bị động, Thân Thể của Game Thủ được số liệu hóa. Sau khi chết có thể sống lại nhưng sẽ mất 50% kinh nghiệm của LV hiện tại. Xé, LV một chủ động, dùng lực bàn tay cào xé đối phương gây sát thương lớn. Kỹ năng này có tỷ lệ bạo kích critical. Đập, LV 5, mắc, dùng lực toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương cực lớn. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, stun. MP, 20, trọng kích, LV 5, mắc. Vận sức toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương chí mạng. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng, stun. MP, 30, gậy, LV 10, mắc, tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng gậy thêm 100%. Côn, LV 10, mắc, tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng côn thương, kích gậy và các vũ khí dài thêm 100%. Sức bền thể chất, LV 3 bị động, tăng sức phòng ngự vật lý thêm 30%. Nhanh nhẹn LV 2 bị động, tăng tốc độ di chuyển thêm 20%, tăng tốc độ tấn công thêm 20%, bền bỉ LV 3 bị động, tăng HP thêm 10%, tăng HP Regeneration thêm 10%, tạo bãi quái, LV 1 chủ động, đặc biệt, tạo ra một kết giới ảo ảnh, MP, 100, tùy chỉnh, đây là thành quả lao động cả tuần vừa rồi của hắn. Giờ hắn đã cấp 10 rồi nhưng vẫn chưa có ý định tăng điểm, hắn muốn giữ lại vì cấp hắn còn khá thấp. Hai skill trọng kích và côn đã mắc cấp nhưng không có skill mới nào xuất hiện, nhưng bù lại hắn lại có thêm nhanh nhẹn và bền bỉ là hai skill bị động. Skill chủ động có thể bị hạn chế nhưng skill bị động thì có càng nhiều càng tốt, đây là điều mà bất kỳ game thủ nào cũng biết. Tùy chỉnh là sao nhỉ? Hắn nhìn vào skill tạo bãi quái, nói. Hắn liền ấn vào nút tùy chỉnh, một chiếc bảng nhỏ màu xanh hiện ra bên cạnh, tùy chỉnh, loại hình, chưa, góc chuyện audio.com. Chọn, chỉ có một ô duy nhất, hắn tiếp tục ấn vào, liền hiện ra các lựa chọn. Zombie y, sơn tặc y, mê cung y, dã thú y, hắn xem thông tin chi tiết của mỗi loại. Zombie, quái di chuyển chậm nhưng phòng thủ cao, đánh có tỷ lệ rớt vật phẩm đặc thù, vật phẩm ma pháp. Sơn tặc, quái nguy hiểm đi theo bầy, minh mẫn cao, tỷ lệ rớt tiền cao, vũ khí. Mê cung, quái ít nhưng nguy hiểm, tỷ lệ xuất hiện bảo tàng. Dã thú, quái ít nhưng nguy hiểm, rớt tài liệu đặc biệt nguyên liệu chế tạo. Xem ra zombie và sơn tặc chủ yếu để trên LV và tiền, còn như mê cung và dã thú để kiếm nguyên liệu và bảo tàng. Loại sau nguy hiểm hơn và cần may mắn khá nhiều. Cách chương.